Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 10, thật đều không phải cái đại sự gì. Đưa tử, thật có thể. Vân Phi Dương nghĩ đến kiếp trước Tống Tử Quan Âm cái gì. Đối vị này Mễ Sơ phu nhân rất là tò mò. Mọi người đều biết tu vi càng cao càng khó ủng có hậu đại. Đây là một loại thiên đạo đối với tu chân giả cân bằng. Không thì, cường đại lại có lâu đời tuổi thọ sinh linh còn có được cường đại sức sinh sản. Lại thêm không có thiên địch đợi chút, thế giới này tuyệt đối sẽ bị cấp tốc no bạo. Chờ đợi cái chủng tộc này cũng chỉ có diệt vong. Có thể có được đời sau tu chân giả thật không nhiều. Cho nên mỗi một cái đời sau đều là tu chân giả trong mắt. Phúc Bồn Tử cười gật đầu, trong thần sắc mang theo một tia đồng tình. Tất nhiên có thể, lúc ấy không ít người nhận qua ân huệ của nàng, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng chính nàng hài tử lại. Khả năng thật là thiên mệnh đi, thật là lợi hại, Vân Phi Dương từ đáy lòng cảm thán. Phúc Bồn Tử dừng một chút, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, là thật lợi hại, nhưng là... Có thời gian ngắn thiên đối với tu chân giới đại gia tới nói cũng là khổ không thể tả. Có ý tứ gì? Nàng đi cái này con đường khả năng thật là 10 phần có thiên phú. Ban đầu lực lượng tăng trưởng rất nhanh lại không cách nào khống chế. Điều này sẽ đưa đến lực lượng của nàng không ngừng ảnh hưởng chung quanh sinh linh. Tốt tại thời điểm này nàng tu vi thấp, đối tu chân giả tạo thành ảnh hưởng chưa đủ lớn. Nhưng là người bình thường cùng thú loại thực vật chờ liền tao ương. Chỉ cần nàng đi cái nào đó thành trì đi một chuyến. Cái kia thành trì người bình thường 8 thành đều sẽ mang thai. Không cẩn thận vẫn là đa bào thai. Mà những cái kia thú loại sẽ tải không phải sinh sôi kỳ sinh sôi đại lượng đời sau. Cũng là gây ra không ít chê cười cùng phiền phức. Phúc Bồn Tử nói chính mình đều nhịn không. Được bật cười, Vân Phi Dương mấy người tưởng tượng một chút lúc ấy hình ảnh đã cảm thấy Coca-Cola không được. Lúc ấy tất cả mọi người không dám tới gần nàng. Thật có thể nói là nàng một khi trình diện, đám người lui tránh, trang diện kia thật 10 phần hùng vĩ. Dù sao đưa tử mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng không nghĩ không hiểu ra sao liền bị đưa tử. Vẫn là không cần bạn lữ đều có thể bị đưa tử. Cũng may nàng rất nhanh liền khống chế được lực lượng. Đại gia cũng lại lần nữa bắt đầu tới gần nàng. Phúc Bồn Tử hồi ước nói. Chờ một chút, ngươi nói không cần bạn lữ. Vân Phi Dương cảm giác chính mình chợt nghe cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đúng nga, Phúc Bồn Tử gật gật đầu. Vậy ngươi nói thành trì bên trong 8 thành người bình thường đều sẽ. Chính là như ngươi nghĩ. Cũng không nhìn giới tính, Phúc Bồn Tử rất tình nguyện nhìn thấy Vân Phi Dương trở mặt. Vân Phi Dương trong nháy mắt bị hù dọa. Kia, nam tử kia mang thai muốn làm sao sinh con, cho nên lúc ban đầu thật là gây ra không ít phiền. Toái nhỏ, liên minh cùng các cái tổ chức đều ra người hỗ trợ. Những hài tử kia cũng bị rất tốt chiếu cố. Không có cho độc thân người bình thường mang đến rất nhiều vướng víu cùng phiền phức. Ngoặc kép, người nói phiền phức là loại phiền toái này sao? Không ngừng a tương đương. Kia nổi danh như vậy một cái tiền bối. Vì cái gì ta chưa nghe nói qua? Là về sau ẩn thế sao? Vân Phi Dương quyết định nhảy qua cái này đáng sợ chủ đề. Đúng vậy, khi đó Mễ Sơ phu nhân năng lực đã thập phần cường đại. Mặc dù tu vi khoảng cách phi thăng còn có rất xa, nhưng là liền thực lực mà nói thật là tùy tâm sở dục. Mới đầu mất khống chế tình huống không còn có xảy ra. Nhưng mà thượng thiên đại khái chính là không muốn để cho nàng có một cái viên mãn sinh hoạt. Nàng vẫn muốn một hài tử lại vẫn luôn không thành công. Nghe nói cùng đạo của nàng khá liên quan, có phải hay không nàng đạo đại giới? Nghĩ đến là tất cả mọi người có loại này suy đoán. Khả Mễ Sơ phu nhân ban đầu sẽ đi này một cái con đường cũng là bởi vì yêu thích tiểu hài tử. Muốn thật nhiều hài tử, không nghĩ tới kết quả là lại rời bỏ ý nghĩ của nàng. Trong lúc nhất thời tâm ma làm sâu sắc, căn cơ vỡ vụn, tu vi giải tán, từ đó tu chân giới không còn có tin tức của nàng. Hắn còn tưởng rằng nàng đã qua đời, xem ra nàng về sau tu vi lại trở về. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác được trong tay màu vàng bản bút ký bỗng nhúc nhích. Thế là liền lập tức lật ra, bên trong là đến tự Vi Vân Cô Nguyệt tin tức. Thế gian tối mỹ hồng lục phối, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Khí vận nghịch thiên tiểu hồng thủ, thừa vận thành, ngươi muốn bắt tiểu gia hỏa bắt được. Thế gian tối mỹ hồng phối lục, tất nhiên, ta là ai? Làm sao có thể có ta hấp dẫn không được bạn thú? Khí vận nghịch thiên tiểu hồng thủ, rốt cuộc là cái gì tiểu gia hỏa? Đều đã bắt được, hiện tại có thể nói không? Thế gian tối mỹ hồng phối lục, hắc hắc, đến lúc đó ngươi có thể tự mình nhìn xem, ngươi đem vị trí phát cho ta, ta cái này đi tìm ngươi. Khí vận nghịch thiên tiểu hồng thủ, định vị, cô Nguyệt muốn tới tìm chúng ta. Vân Phi Dương khép lại trong tay bản bút ký cùng những người khác nói, bản bút ký này bản được vinh dự thế kỷ này vĩ đại nhất phát minh. Mà người phát minh là Vân Phi Dương, Liêu Thanh, Tuân Thiên, Đường Thiên Cảnh, La Mai Mai, bản bút ký này bản có được tức thời thông tin công năng. Không chỉ có thể một đối một, còn có thể một đối nhiều. Đến tiếp sau còn tăng lên diễn đàn, ảnh lưu niệm, định vị đợi chút công năng. Có thể nói là một cái toàn bộ phương vị nhanh gọn thông tin giao lưu công cụ. Ban đầu Vân Phi Dương nhận Tĩnh Phi biến thành bản bút ký dẫn dắt, muốn dùng cái này nghiên cứu một cái tức thời công cụ truyền tin. Mặc dù Phi Điều Truyện Tấn cũng dùng rất tốt, nhưng là đối với một cái kiếp trước bị các loại số liệu lớn thu nạp người, thật sự là hưởng chịu không được loại này tiện lợi. Tại yêu tộc bên trong lại cho hắn một cái rất tốt không bị quấy dày hoàn cảnh. Thấy được nhiều mặt chủng tộc năng lực, về sau phát hiện chính mình xác thực làm không được hoàn mỹ làm ra cái này công cụ truyền tin. Vẫn là không ngừng thỉnh giáo người khác thuận tiện tìm đối tác. Vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng thế mà thành công. Vân Phi Dương làm ban đầu người sáng tạo, cho nó mệnh danh là vòng vòng bản bút ký. Thật là một cái một lời khó nói hết tên. Nhưng mà Vân Phi Dương có một đống không quan trọng đồng đội cùng một đống vô não thổi dương dương phấn, lại thêm cái này vòng vòng bản bút ký thật sự rất dùng. Đại gia liền tha thứ cái này tên kỳ cục, cô Nguyệt muốn đi qua. Hắn thế mà chỉ cho ngươi gửi tin tức, quả thực quá phận, Vu Kim Phi lẩm bẩm nói. Không thể không nói ba năm này Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt hữu nghị đột nhiên tăng mạnh phát triển, bởi vì Vân Phi Dương tại yêu tộc chân không bước ra khỏi nhà. Hai người này nhàn cực nhàm chán kết nhóm kiếm chuyện, sau đó hai người ngủ ngon không nghĩ tới bọn họ cùng một chỗ uy lực hoàn toàn không phải một cộng. Một đơn giản như vậy. Trong nháy mắt liền có loại tìm được tìm đường chết tiểu đồng bọn cùng chung chí hướng cảm giác. Nếu là đem La Mai Mai lại thêm vào cái này tiểu đội ngũ, vậy đơn giản chính là người sống một đời ngoài ý muốn không ngừng. Kích thích chiến trường, cũng may Thẩm Yên Nhiên không có sống chết mặc bay. Thỉnh thoảng đem ba người gõ một chút, xem gắt gao địa mới không có thật xuất hiện cái đại sự gì. Dù sao trợ giúp tân nương tử đào hôn kết quả không cẩn thận làm cho đối phương vào phỉ ổ. Trợ giúp lão nãi nãi trồng trọt không cẩn thận tất cả đều chơi chết. Trợ giúp bệnh bất trị tiểu hòa tử đưa tin không cẩn thận làm người nhận thư coi là tiểu hòa tử muốn tự sát đều không phải cái đại sự gì. Liền xem như mở tiệm cắt tóc đem khách nhân toàn bộ làm chọc mà ngã bế. Mở cực hạn chỗ ăn chơi trực tiếp sử dụng tự do phi tường hệ liệt phù triện cái gì đều không phải cái đại sự gì. Tu tiên cổ điển không hậu cung,